Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404: Bị sơ sót khỏe mạnh vòng tay. Đến cùng tình huống như thế nào? Thần Bí hề hề, Giang Bác một mặt hồ nghi, nhưng cùng lúc trong lòng cũng không khỏi tò mò lên. Hầu Húc không có treo hắn khẩu vị, ngồi thẳng thân thể, lập tức nói ra, tại năm sau tháng 3 phần thời điểm, chúng ta cùng trong nước còn lại mấy cái đại quân khu đạt thành hợp tác. Theo trong tay bọn họ thì lấy được giá trị vượt qua 20 ước đơn đặt hàng. Đương nhiên, những thứ này đơn đặt hàng chỉ tính đầu nhỏ. Chúng ta chủ yếu người sử dụng vẫn là đại chúng dân chúng. Nhưng bởi vì quân đội lần này giá trị 20 ước đơn đặt hàng, làm đến khỏe mạnh vòng tay dư luận tiến một bước lên men, cũng để cho vòng tay lượng tiêu thụ tại mấy tháng gần đây bên trong vững bước kéo lên. Tính đến trước mắt, khỏe mạnh vòng tay năm nay tiêu thụ ngạch đã đạt đến 190 ước nhân dân tệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. 2020 năm hơn nửa năm tổng doanh thu đạt 200 ước. Hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Giang Bác nghe được mí mắt nhảy lên. Khỏe mạnh vòng tay lượng tiêu thụ tốt như vậy. Giang Bác cái này là thật nghe được chấn kinh. Cho tới nay, hắn đều không sao cả đi chú ý khỏe mạnh vòng tay. Bởi vì cái này sản phẩm không chỉ có muốn thỏa mãn vòng tay công xưởng nội bộ tự cung tự cấp, còn muốn hướng tùy thân bạn gái, mạnh trí tuệ nhân tạo, khỏe mạnh chữa bệnh mạng lưới các loại hạng mục phát ra tiền tài. Liền không có đối với nó báo cái gì lợi nhuận hy vọng. Chí ít trong ngắn hạn là như vậy. Nhưng không nghĩ tới khỏe mạnh vòng tay thế mà như thế không chịu thua kém. Thời gian nửa năm, doanh thu liền đạt đến có thể phá 200 ức cấp độ. Phóng nhãn toàn bộ xuyên tỉnh, vẫn thật là không có mấy cái xí nghiệp có tốt như vậy buôn bán quy mô. Hầu Húc nói, kỳ thật, khỏe mạnh vòng tay lượng tiêu thụ một mực cứ như vậy tốt. Chỉ là năm sau công xưởng xây xong, tổng bộ bên này đối với nó đầu nhập vào đại lượng tuyên truyền quảng bá tư nguyên. Cho nên lượng tiêu thụ tăng không ít, mà lại, bởi vì khỏe mạnh vòng tay thụ chúng mặt biến lớn, không chỉ có chỉ là vận động giám sát, còn liên quan đến lấy chữa bệnh khỏe mạnh. Cho nên chúng ta dự tính sau tháng cuối năm lượng tiêu thụ còn có thể tiếp tục tăng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. 2020 năm niên kỷ độ doanh thu hẳn là có thể phá 500 ức nguyên. Căn cứ năm ngoái công bố bên trong tỉnh top 100 xí nghiệp bảng danh sách đến xem, chúng ta 2020 năm doanh thu đem gần với Hoa Tây tập đoàn, có thể danh liệt bên trong tỉnh thứ 9, trở thành ngôi sao xí nghiệp. Chậc chậc, chiếu ngươi kiểu nói này, bất chi bất giác chúng ta liền đã mạnh như vậy a. Giang Bác vui mừng cảm khái nói. Hầu Húc gật đầu cười nói, đương nhiên, chỉ là ngài một mực không quan tâm thôi. Theo vào tháng 5 bắt đầu, Dương Thành quan phương cùng bên trong tỉnh các đại lão đều đang không ngừng mời ta đi tham gia các loại hội nghị cùng bữa tiệc. Mà trên thực tế, bọn họ muốn mời người là ngài, có thể ngài lại không đi, sau cùng mới rơi xuống trên người của ta. Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty, hiện tại bên ngoài biểu hiện ra kỹ thuật cùng sản phẩm, cũng chỉ có khỏe mạnh vòng tay cái này một cái. Tùy thêm bạn gái, Trung Nhuận y dược công ty, điện tử công ty, than tài công ty, đây đều là tiếp theo. Nhưng chỉ là khỏe mạnh vòng tay như thế một cái sản phẩm, dựa theo hiện tại thuế phụ dẫn, một năm liền có thể cho Dương Thành quan phương nộp thuế 50 ước trở lên. Loại này nộp thuế nhà giàu cùng cung cấp đại lượng vào nghề cương vị xí nghiệp, đừng nói là thị trường, coi như quan lớn cũng phải lễ ngộ ba phần. Mà trên thực tế, ngay tại cuối tháng 5 thời điểm, Hầu Húc cũng xác thực cùng bên trong tỉnh người đứng thứ nhất cùng một chỗ ăn cơm xong tán gẫu qua. Này, trò chuyện với nhau thật vui đây. Giang Bác chậc lưỡi nói, không phải rất ưa thích cùng bọn họ liên hệ. ngươi đi ứng phó là được rồi. Những chuyện này ta không thông thạo. Xí nghiệp quy mô nhất đại về sau, khẳng định tránh không được muốn cùng quan phương liên hệ. Nhưng Giang bác đối với cái này không cảm giác, liền đều bị Hầu Húc đi ứng phó. Ta minh bạch, đã khỏe mạnh vòng tay doanh thu cao như vậy, công ty kia hiện tại cũng không thiếu tiền a. Nói một chút, trong sổ sách còn có bao nhiêu tiền? Giang bác hỏi, Hầu Húc trả lời, tạm thời cũng không thiếu tiền. Vốn lưu động, còn có hơn 50 ước đi. Làm sao, lão bản ngài có cần dùng gấp sao? Hơn 50 ước, ngoạn tàu, làm sao nhiều như vậy? Giang bác trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Khục nói, cũng không tính là cần dùng gấp đi. Thì hiện tại trong tay không có tiền, muốn quất ít tiền đến sử dụng. Hầu Húc nghĩ nghĩ, nói ra, trước mắt đến nhìn, quất 20 ức là không có vấn đề, sẽ không ảnh hưởng công ty vận chuyển bình thường. Chờ đến cuối năm, khỏe mạnh vòng tay bắt đầu đại quy mô lợi nhuận, đánh lên trên 100 ức cũng không phải là không thể được. Thật có thể quất 20 ức. Giang bác hơi nhíu mày, nói thật, muốn không phải Hầu Húc cùng hắn nói đến, hắn năm nay đều không nghĩ tới muốn theo khỏe mạnh vòng tay bên này quất tiền. Nhưng đã có thể, vậy liền quất thôi, dù sao hắn hiện tại đang cần tiền. Thật có thể, nhưng lại nhiều lại không được. Trước mắt vòng tay sản lượng lại tiến nhập bình cảnh kỳ. Còn phải tiếp tục mở rộng sinh sản, chờ tiến nhập tiêu thụ cùng sản lượng ổn định kỳ, liền có thể đại quy mô lợi nhuận. Nhưng bây giờ chỗ cần dùng tiền khá nhiều, còn kém điểm, được, vậy liền 20 ước. Giang bác cười một tiếng, tâm tình vui vẻ. Về sau, Hầu Húc đề nghị để Giang bác dùng công ty tài khoản tiến hành chi tiêu. Như thế có thể để tránh cho giao nạp 20% cá nhân tiền thuế. Rất nhiều xí nghiệp lão tổng đều là làm như vậy. Quan phương nhiều khi cũng đều mở một mắt, nhắm một mắt. Bất quá, Giang bác không có cách, không thể làm như vậy, bởi vì công ty tài khoản không tính là bản thân của hắn tài khoản. Dạng này dùng tiền, căn bản liền sẽ không sinh ra tiêu phí giá trị, cho nên, chỉ có thể thành thành thật thật nộp thuế lấy tiền. Những thứ này chỗ trống, Giang bác hiện tại còn chui không được, 16 ức tới tay, tài khoản số dư còn lại lần nữa tràn đầy lên. Nguyên bản, hắn là muốn nhìn trực tiếp soát điểm vây cá cùng hổ nha tệ. Chủ đầy đủ 10.000 tiêu phí giá trị, mua xuống một hạt tục mệnh đan. Nhưng bây giờ tài khoản số dư còn lại nhiều mấy ức. Vây cá cùng hổ nha tệ trước hết giữ đi. Đúng rồi lão bản, ta trước đó cùng ngài nói sự tình. Ngài đến cùng cảm thấy thế nào a? Tại Giang bác nhanh muốn rời đi công ty đi phá sản thời điểm, Hầu Húc đột nhiên hỏi, chuyện gì? Giang bác một mặt mơ hồ, ngươi có nói qua cái gì không? Hầu Húc dở khóc dở cười, ta nói thư ký a, Trang Miểu hắn miễn cưỡng xem như người phụ tá, nhưng ngài để hắn làm sự tình, đại đa số đều cùng công ty sự vụ không quan hệ. Cho nên, ngài không cảm thấy cần phải lại chiêu mấy cái kia thư ký sao? Miễn cho ngài tới công ty, liền cái bưng trà rót nước, chỉnh lý văn kiện cùng báo cáo công tác người đều không có. Ngươi đủ a, còn mấy cái, Giang bác liếc mắt, nói ra, ngươi nhìn lấy cho ta chiêu đi, khác chiêu lung ta lung tung người tiến đến là được. Được rồi, chuyện này bao tải trên người của ta. Rời đi hắc cốt đầu tổng bộ về sau, Giang bác lái Ferrari 812, một đường hướng Ferrari 4S cửa hàng chạy tới. Nói đến, Dương Thành bên này Giang bác có thể đem ra được siêu xe. Trước mắt cũng chỉ có một chiếc Ferrari 812. Đối với ưa thích đổi lấy tư thế lái xe Giang bác mà nói, hắn cảm thấy mình có cần phải cũng tại Dương Thành xây cái nhà để xe. Sau đó nhiều mua chút xe sang trọng thả ở bên trong. Để tại nghĩ thoáng cái nào chiếc thì mở cái nào chiếc. Dương Thành Ferrari 4S cửa hàng. vẫn là cùng năm ngoái một dạng. Bất quá để Giang Bác so sánh kinh ngạc chính là, nhân viên cửa hàng bảo hắn biết, nơi này lại có một chiếc hai tay Rafa. Giang Bác không thích xe second hand, nhưng đang bị cáo biết rõ chiếc này hai tay Rafa là một vị thổ hào chủ xe đồ cất giữ. Chạy lộ trình không đủ 500 cây số về sau, Giang Bác lại có chút động tâm. Xe này mặc dù là hai tay, nhưng cũng có 99% mới, cũng không phải là loại kia đã bị người mở qua thật lâu xe. Ngược lại là có thể vào tay, siêu xe giới tam đại thần thú. Giang Bác tại Thượng Hải đã có hai đài, theo thứ tự là Porsche 918 cùng McLaren P1. Tăng thêm hiện tại chiếc này Rafa, vừa vặn gom góp, một phen suy nghĩ về sau, Giang Bác vẫn là quyết định mua một chiếc màu đỏ Ferrari Rafa 5.200 vạn, thuộc về tư nhân chuyển nhượng, cho nên không tồn tại mua sắm hạn chế, trả tiền xe cũng là Giang Bác. Bất quá, Rafa lên bài là cái vấn đề, không phải lên không được, mà chính là lên về sau xem ra là lạ. Nhưng không có cách, ở trong nước cảnh sát thúc thúc cũng mặc kệ ngươi những cái kia. Nếu muốn lên đường vẫn là đến có bài, không phải vậy dễ dàng lật xe. Trừ cái đó ra, Giang Bác lại để cho Trang Miểu tại Hương Thơm Vườn hoặc là Hắc Cốt Đầu tổng bộ phụ cận đi chọn một mảnh đất trống, định dùng đến xây cái nhà để xe. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.